tất cả dãy giụa chỉ là phí công mà thôi. Xem lão nương lấy tính mạng của ngươi đây. Trong mắt Kính Hoa Thần Vương, Thái Uyên Thiên Đế chính là con mồi. Trước đó nàng luôn trêu đùa con mồi, muốn nhìn con mồi dãy giụa, nhưng mà cũng không được như ý nguyện. Trước mắt Giang Trần ở bên ngoài công kích khí thế như vậy, làm cho Kính Hoa Thần Vương cũng đứng ngồi không yên. Nàng cũng không định tra tấn Thái Uyên Thiên Đế nữa. Tốc chiến tốc thắng, tránh đêm dài lắm mộng. Thái Uyên Thiên Đế bị trấn áp hơn chục vạn năm ở trong vạn thế thần ngục. Lực ăn mòn của vạn thế thần ngục kia không ngày nào không gây phiền toái cho Thái Uyên Thiên Đế. Từng giây từng phút ăn mòn tu vi hắn, cắn nuốt lực lượng hắn. Mà loại hoàn cảnh này kéo dài hơn 10 vạn năm. Cho dù là Thái Uyên Thiên Đế cũng không có cách nào tránh khỏi ảnh hưởng. Dù sao cho dù hắn là Thiên Đế, đó cũng là thân thể do tu luyện mà thành. Cũng không phải là bản thân Thiên Đế. Huống chi tín vật tạo hóa không trên người hắn, làm cho thần thông bản thân hắn không ở trạng thái đỉnh phong. Thiên đạo phù hộ hắn cũng yếu đi, nhưng tốt xấu gì hắn cũng từng là Thiên Đế. Tuy rằng tín vật tạo hóa bị hắn che giấu mà không ở trên người, nhưng mà sự tán thành của thiên đạo đối với hắn cũng không có biến mất. Bởi vậy hắn có thể chịu đựng được 10 vạn năm. Tuy rằng lực lượng bị ăn mòn không ít, nhưng mà cũng không mang đi tất cả lực lượng của hắn. Chỉ đưa hắn từ đế cấp xuống tới cấp bậc thần vương mà thôi. Dùng thực lực trước mắt của Thái Uyên Thiên Đế, nếu như đối phó với những thần vương kia vẫn có phần thắng tuyệt đối. Nhưng mà chống lại đối thủ không kém hơn Thiên Đế là Kính Hoa Thần Vương, dĩ nhiên là không đủ lực. Hơn 10 vạn năm bị nhốt, cùng với tín vật tạo hóa không ở trên người, đủ loại nguyên nhân khiến cho trạng thái của hắn lúc này không đủ để đối kháng với Kính Hoa Thần Vương. Vừa rồi công kích bình thường của Kính Hoa Thần Vương, hắn có thể thông qua lực lượng bản thân để phòng ngự. Nhưng mà một khi Kính Hoa thi triển công kích vô thượng thiên đạo, phòng ngự bản thân hắn cũng không đủ dùng. Cũng may hắn có thần giáp hộ thể của Thiên Đế. Chỉ là thần giáp hộ thể này chỉ có thể hộ thể hắn một lần, hộ thể hắn hai lần, không có khả năng luôn che chở cho hắn. Nếu như là quyết đấu ở bên ngoài, hắn có lẽ có thể thông qua thân pháp, thông qua tốc độ tránh đi công kích. Nhưng mà trong Kính Hoa đại thế giới, công kích của Kính Hoa Thần Vương mạnh hơn tất cả. Mặc kệ hắn dùng thân pháp gì, công kích của Kính Hoa Thần Vương này cũng có thể rơi xuống bất luận một ngóc ngách nào trong Kính Hoa đại thế giới. Dùng tốc độ của thân pháp tránh né, đó là chuyện lãng phí tinh lực và thể lực. Chính là bởi vì hiểu rõ điểm này, cho nên Thái Uyên Thiên Đế căn bản không có đi, mà khoanh chân ngồi xuống mặt đất, bảo tồn lực lượng, bảo tồn tinh lực. Dù sao hắn bị nhốt hơn 10 vạn năm, bị cắn nuốt quá nhiều lực lượng. Trong Kính Hoa đại thế giới, không cần phải tốn tinh lực và thần thông có hạn của mình. Là Thiên Đế, thân kinh bách chiến, có vô số kinh nghiệm chiến đấu. Thái Uyên Thiên Đế đối mặt với công kích điên cuồng của Kính Hoa Thần Vương miễn cưỡng có thể quần nhau. Chỉ là quần nhau như vậy, rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu? Trong lòng Thái Uyên Thiên Đế cũng không nắm chắc, nhưng mà lúc này hắn cũng không có gì tiếc nuối. Nhi tử trải qua sắp xếp của hắn, đã lớn lên, tất cả những thứ của hắn đều có truyền thừa. Hắn đã không còn gì phải lo lắng. Trần Nhi, vi phụ biết rõ con nhất định sẽ làm được. Trong lòng Thái Uyên Thiên Đế lặng lẽ nói, hắn biết rõ mình đã tới bờ vực sinh tử, nhưng mà có thể nhìn thấy nhi tử lớn lên, nhìn thấy tâm huyết mình không có uổng phí, hắn đã thấy rất đủ rồi. Cách chương.